Diệt nhân, chương 11 giờ 11, sai khác chỉ số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu này, Đường Lưu Vũ thầm thở ra một hơi. Nếu đối phương còn không chịu, hắn có khả năng sẽ phải giảm xuống 30.000. Đã đến tận đây, điều kiện ăn uống phục vụ tốt lại được trải nghiệm nhiều thứ mới lạ. Hiện tại trở về cô nhi viện. Vài tháng sau vào xã hội tìm một công việc mới chưa chắc có được mức lương 10.000. Cho nên về lý trí mà nói, Đường Lưu Vũ vẫn sẽ ưu tiên ở lại. Tất nhiên đây là mức giá cuối cùng, tuyệt đối không thể thấp hơn. Hắn rất ghét bị người khác lừa dối. Nói lương cao là phải lương cao. Ít nhất Đường Lưu Vũ cho rằng như vậy. Hai bên đều rất hài lòng với mức lương này. Cũng không tiếp tục bàn đến nữa. Cố Dạ tiếp tục quay lại chủ đề ban đầu. Đường Lưu Vũ, hiện tại ngươi có thể chọn một phương pháp chuyển hóa sinh mệnh lực thành tiềm năng tùy ý trong cơ sở dữ liệu. Sau đó bắt đầu luyện tập. Trong phòng riêng có hệ thống huấn luyện thực chiến, bao gồm cả buồng giả lập cá nhân. Ngươi cứ chọn cách rèn luyện phù hợp nhất. Trong thời gian này chúng ta sẽ tiếp tục các hoạt động sinh hoạt tập thể để tăng cường tình cảm đồng đội. Đợi sau khi ngươi thức tỉnh có được năng lực, cấp bậc chiến đấu giả lập vượt qua 5, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn phối hợp tổ đội. Khi đó sẽ sử dụng những buồng giả lập được kết nối sẵn trong căn phòng này. Đường Lưu Vũ cảm thấy có gì đó không đúng. Thức tỉnh. Ý của ngươi là ta sẽ phải thức tỉnh như những người bình thường khác. Cố Dạ ho khẽ, cố ý đánh mắt để chuyển vấn đề này sang cho Tư Cẩn Ngôn. Với tính cách của mình, Tư Cẩn Ngôn cũng không ngại ngùng nói ra. Lần trước bọn ta đã dùng chức năng quét trong buồng giả lập để kiểm tra tình trạng của ngươi. Ngươi quả thật không sở hữu năng lực. Thay vào đó là một nguồn sinh mệnh lực khổng lồ mà hệ thống cũng không thể tính toán chính xác. Về bản chất ngươi không giống bọn ta nhưng nếu nhìn rộng ra thì sẽ khá tương đồng. Sinh mệnh lực dồi dào cho phép ngươi chuyển hóa được thành tiềm năng to lớn. Đảm bảo xác suất thức tỉnh thành công luôn là 100%. Ngoài việc tốn thêm thời gian chuyển hóa thì sẽ không có nguy hiểm gì. Chẳng khác gì sở hữu siêu năng lực mà không cần thức tỉnh. Sinh mệnh lực khổng lồ. Các ngươi có hiểu nhầm gì đó hay không? Tư Cẩn Ngôn vỗ ngực đảm bảo. Không thể sai được. Chúng ta đã kiểm tra rất kỹ thông số từ hệ thống. Nơi đây có những phương pháp chuyển hóa tốt nhất. Tốc độ vượt xa những thứ tại Thủy Nguyên Tinh. Hơn nữa đồng hồ trên tay ngươi sẽ tự đo được mức độ giới hạn chuyển hóa. À, có thể ngươi vẫn chưa biết về chỉ số này. Hôm qua Cố Dạ cho rằng ngươi cũng là người cũng giống chúng ta nên mới không giải thích về nó. Giới hạn chuyển hóa là một chỉ số đặc biệt, phân chia thành giới hạn sinh mệnh và giới hạn tiềm năng. Giới hạn sinh mệnh là lượng sinh mệnh tối đa mà ngươi có thể chuyển hóa thành tiềm năng. Vượt qua nó ngươi có khả năng mất mạng rất cao trước khi kịp thức tỉnh. Giới hạn này tùy thuộc vào mỗi người, thường là 1 tháng, vì vậy bất kỳ ai dùng phương pháp chuyển hóa sinh mệnh lực thành tiềm năng đều sẽ giữ lại ít nhất 1 tháng tuổi thọ. Giới hạn tiềm năng chính là lượng tiềm năng tối đa mà cơ thể ngươi có thể sở hữu. Giới hạn này tùy thuộc vào tư chất của mỗi người nhưng thường không được quan tâm. Kể cả những thiên tài bẩm sinh với sinh mệnh lực cao gấp nhiều lần người thường cũng không thể chạm đến giới hạn này. Đây vốn là một chỉ số ảo phục vụ cho việc nghiên cứu. Nhưng lần này nó lại có ý nghĩa rất quan trọng với ngươi. Với nguồn sinh mệnh lực khổng lồ, ngươi không cần lo lắng về giới hạn sinh mệnh. Thay vào đó chỉ cần tập trung chuyển hóa đến giới hạn tiềm năng. Một khi đạt đến giới hạn, dù có chuyển hóa thêm thì chỉ số tiềm năng cũng sẽ không tăng lên thêm được nữa. Ngươi có thể cảm nhận được thông qua vài phản ứng của cơ thể như mệt mỏi, chóng mặt, kiệt sức dù chẳng làm gì. May mắn đồng hồ của chúng ta đã được tích hợp cả tính năng này. Ngươi có thể dựa vào đó để quan sát. Khi giới hạn tiềm năng đạt đến 100% lập tức bắt đầu quá trình thức tỉnh. Cố giả đợi Tư Cẩn Ngôn nói hết mới lên tiếng. Đây là lần đầu có một kẻ chạm đến giới hạn tiềm năng thức tỉnh. Ta rất muốn biết ngươi có thể đạt được năng lực cấp bậc nào. A, Đường Lưu Vũ đáp lại một cách qua loa. Hắn cúi đầu nhìn vào hiển thị chỉ số của mặt đồng hồ trên tay mình. Có chút khác biệt với lời giải thích của Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn. Tên, Đường Lưu Vũ, tuổi, 17, năng lực, không, sinh mệnh, không, sức mạnh, vô hạn, năng lượng, không, tiềm năng, không, chỉ số sinh mệnh và sức mạnh đã có sự thay đổi. Sinh mệnh lực của Đường Lưu Vũ là không. Ban đầu khi nhìn thấy nó hắn còn cho rằng chiếc đồng hồ này có vấn đề. Sinh mệnh lực bằng không vậy ta là người máy máy hay thây ma sao? Hiện tại nghe hai tên kia nói. Đường Lưu Vũ càng thêm khẳng định việc này. Còn nói là dùng công nghệ cao cấp nhất. Rõ ràng còn kém hơn một cái máy quét vài phút trong buồng giả lập. Về phần chỉ số sức mạnh. Đường Lưu Vũ có điều suy ngẫm nhưng sẽ không nói ra. Những chỉ số cá nhân này đều là bí mật. Chính đám người Cố Dạ cũng nói không cần phải tiết lộ. Hai tên này lại cố tình dụ Đường Lưu Vũ dùng hệ thống quét tại phòng chiến lược rõ ràng đã là sai. Đúng như quy trình, Đường Lưu Vũ sẽ dùng buồng giả lập tại phòng riêng của mình. Nơi hắn có quyền quản lý bảo mật tuyệt đối để quét và tạo nhân vật giả lập. Sau đó mỗi khi phối hợp tổ đội mới dùng đến cái ở đây mà không cần quét lại nữa. Các buồng có thể chuyển nhân vật qua lại nhưng vẫn giữ kín về chỉ số. Đường Lưu Vũ cũng không rõ cơ chế thế nào. Chỉ hiểu đơn giản đây là công nghệ cao. Khó trách Cố Dạ không dám nói thẳng mà đẩy trách nhiệm sang cho Tư Cẩn Ngôn. May cho hai tên này là Đường Lưu Vũ vốn không để ý đến tiểu tiết. Dù sao bí mật lớn nhất của hắn vẫn chưa bị bại lộ. Biết là lỗi hệ thống nhưng Đường Lưu Vũ cũng không dám chắc buồng quét kia hoàn toàn chính xác. Sinh mệnh lực khổng lồ cho phép chuyển hóa bao nhiêu tùy thích. Khái niệm này khá mơ hồ và có phần hư cấu. Lẽ nào nói chỉ cần không bị giết, Đường Lưu Vũ có thể sống đến mấy ngàn. Thậm chí mấy vạn năm sao? Lỡ như thật sự là sai sót hệ thống. Có khi nào hắn đang trong quá trình chuyển hóa thì bất ngờ đột tử vì tiêu hao hết sinh mệnh lực hay không? Đây là vấn đề cực kỳ đáng lo ngại nhưng lại chẳng thể giải bày cùng ai. Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn tiếp tục giảng giải về nhiều thứ liên quan. Có điều những gì quan trọng nhất đều đã nói hết hôm qua. Bọn hắn chỉ bổ sung vài chuyện nhỏ nhặt còn sót lại nên không khí thoải mái hơn hẳn. Hết phần công việc, tất cả tổ chức vài trò chơi nhẹ bằng hệ thống giả lập để giao lưu. Tăng cường tình cảm, đến hơn 10 giờ tối. Đường Lưu Vũ được xem là người bình thường chưa thức tỉnh nên được ưu tiên trở về nghỉ ngơi. Những người khác tự chia ra tiếp tục rèn luyện năng lực. Về đến trước cửa phòng. Đường Lưu Vũ còn chưa kịp xác nhận danh tính để mở cửa thì đã nghe thấy tiếng của Vân Lam. Người nói dối. Cách chương.